Yêu Nhược Tiên giơ tay lên trấn an, lắc người một cái trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Hắc Thán, nhấc chân đá mạnh mấy cước vào người nó. Giặc mập mau trả yêu đan lại cho ra ra. Còn ngủ nữa sao, ngủ là sẽ chết, mau tỉnh lại, mau nôn yêu đan ra. Thế nhưng Hắc Thán mặc lão đá thế nào cũng không tỉnh dậy, không có chút phản ứng nào. Nếu không có tiếng hô hấp phì phò kia, lão sẽ thật sự cho rằng nó đã chết. Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng chạy tới, đứng đó gấp gáp dậm chân nói. Sư phó, người mau giúp nó đi. Đừng nóng vội, ta thi pháp giúp nó bước ra. Yêu Nhược Tiên lập tức đứng ở bên người Hắc Thán, đơn trường áp vào bụng nó, thi pháp rót vào trong cơ thể nó điều tra. Ủa, không điều tra không biết, thử thăm dò liền phát hiện có điều kỳ quái, không nhịn được ủa một tiếng. Sau khi rót pháp lực vào cơ thể Hắc Thán, chợt lão phát hiện dạ dày và ruột của nó đã hoàn toàn tự động phong bế. Dường như dạ dày và ruột của nó đã co rút lại thành một cục cuốn sát vào nhau, cũng không biết làm thế nào mà được, giống như là một cái gút chết, muốn thi pháp mở ra là rất khó khăn. Muốn dùng sức mạnh cưỡng ép mở ra cũng không phải không được, bất quá nhất định sẽ làm đứt vỡ nội tạng. Ngoài ra quả tim Hắc Thán cũng đang co rút lại với tốc độ cực nhanh, huyệt đạo trong cơ thể cũng lưu chuyển với tốc độ cao, càng ngày càng nhanh. Nhất là nhiệt độ trên người Hắc Thán, sờ vào cảm thấy hơi nóng. Yêu Nhược Tiên kiến thức rộng rãi có thể nói vô cùng kinh ngạc, lão chưa từng thấy qua chuyện kỳ quái như vậy. Sư phó thế nào rồi? Khụ khụ, Yêu Nhược Tiên vội ho một tiếng. Chuyện này có hơi kỳ quái, muốn lấy ra viên yêu đan kia sợ là không dễ dàng, kế hay hiện tại chính là mổ bụng. Góc truyện audio.com, giặc mập móc nó ra. Cách chương.